Tĩnh dưỡng vô uy, chương 15, góc truyện audio.com. Nhìn thứ gì đó trên tay ta lại một lần nữa thở dài, đúng là dục vọng chiếm hữu của nam nhân a, ta nghĩ hắn hẳn là tìm cách đóng một cái vòng gì đó trên cổ ta, bất quá như thế thật trắng trợn. Dược đau nhức cô thức phường phôi ngạc Nagama viết hoa tự huyên nghi chỉ hy. Cố Tiếu Dịch chỉ giá trị nại cùng. Không ổn, ta ca biết edit nguyên cụm. Dược, nại cùng, a, bạn trẻ nào biết thì báo lại để ta sửa. Chậc chậc, người ta đều có người tặng quà cho, vì cái gì không có ai tặng ta. Chấm, Vicky dùng vai đẩy đẩy Bùi Tuấn phía sau hắn, làm nũng nói. Bất quá vì cái gì cơ dưỡng tĩnh trên tay không có. Vicky lại hỏi, ta đang đợi hắn kiếm tiền mua tặng lại ta a, cơ dưỡng tĩnh vào cửa trên tay bưng một cái khay. Hắn cuối cùng khôi phục nụ cười trước đây, là thật đáng mừng hay là thật đáng buồn đáng tiếc. Từ khi nào đến phiên ngươi phụ trách tống trà đưa nước vậy? Vicky giả vờ kinh ngạc. Có cả đống người nguyện ý vì Ngô Uy bưng trà đảo thủy, hắn đương nhiên muốn cướp cơ hội làm trước. Khó có được Bùi Tuấn cùng Vicky phụ sướng phô thủy, hay à, đáng tiếc ta vẫn tìm không được cơ hội. Lý Cơ hiển nhiên một mực nghe chúng ta nói chuyện, cuối cùng từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên, nhìn nhẫn trên tay ta, khoa trương bày ra biểu tình thất vọng. Không cần như vậy thất vọng, Vicky an ủi hắn, nhẫn của Vele còn chưa nói là cấp cho ai à, cũng đúng. Lý Cơ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vê Lê, ta là người nam nhân duy nhất ngươi chảy đầu cho. Phải không? Toàn trường tĩnh lặng 3 giây. Phải, cơ dưỡng tĩnh thanh âm nhẹ nhàng, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, đêm nay đại khái là sẽ có người. Một đêm không ngủ, bị, làm lụng vất vả, thê thảm, ách đúng vậy, ta gật đầu, nói thế ta trong lòng Vê Lê cũng là tối đặc biệt. Lý Cơ cười càng thêm sán lạn, nhưng ta chỉ cảm thụ được trận trận hàn khí kéo tới. Thiên, chỉ cần lại tiếp tục cùng Lý Cơ tiên sinh làm việc chung nữa ta tuyệt đối không có ngày lành. Hắn vì cái gì không đi chỉnh Lý Cơ, vì cái gì chỉ nhằm vào ta a, không công bình. Ngươi cảm thấy mình có quyền lực gì? Cơ dưỡng tĩnh hai tay chống ở hai bên đầu mình tự thiếu phi thiếu địa nhìn ta. Không có, ta thành thật trả lời. Tốt, hắn cúi đầu thưởng cho ta một cái hôn. Vậy ngươi có cự tuyệt quyền lợi ta cho ngươi không? Không có, mặt ta mang theo biểu cảm bi thương. Hắn ích lại bắt đầu động. Vậy ngươi khả dĩ nói cho ta biết, vì cái gì ngươi muốn đem nó gỡ xuống. Cơ dưỡng tĩnh nhướng cao một bên lông mày, tiếp tục chậm rãi, một điểm, đong đưa thắt lưng hắn. Thật thoải mái đến mức thật khó chịu, cơ dưỡng tĩnh ra lệnh cho ta không được nhúc nhích nếu không sẽ có. Hình phạt ngọt ngào, đó là bởi vì, cơ tiên sinh ngày hôm nay xuống tới công ty, ta thấy bất hảo, ta nỗ lực nói ra một câu hoàn chỉnh. Phải, hắn khẽ nhếch khóe miệng, dùng ngón áp út của hắn vuốt ve ta, kể cả mặt trên nhẫn vàng. Ta nghĩ cũng không có cái gì bất hảo a, hắn tiếp tục không muốn sống nhượng ta không muốn sống lắc lư động tác thắt lưng. Gần đây hắn biến thành một người cổ quái, ở trên giường không thể không đem ta làm cho tới cầu xin tha thứ. Hắn biến thái ích ta biết, sau này, sẽ không, tốt, hắn cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng khả dĩ triển khai thân thể nghênh tiếp trọng lượng cửa hắn. Nam nhân trước mắt rất quen mặt a, nhìn lại cơ dưỡng tĩnh, ha ha, mặt không đổi sắc ma. A, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Góc truyện audio.com. Nam tử đối cơ dưỡng tĩnh cười nói. Cơ dưỡng tĩnh lịch sự gật đầu. Xin lỗi, ta xin phép vắng mặt một chút. Ta hướng cơ dưỡng tĩnh nói, đứng dậy ly khai bàn ăn. Điều không phải ta cố ý tách ra, xác thực là trùng hợp muốn đi toilet mà thôi. Tới toilet rửa mặt một chút, ta lúc nãy không cẩn thận làm quần áo dính dầu mỡ, ta nhíu, dùng xà phòng rửa. Trong đầu hồi tưởng khuôn mặt thanh tú của nam nhân, Thanh Thanh cũng là một nam hài thanh tú, xem ra cơ dưỡng tĩnh thích loại hình này nhất. Ta ngẩng đầu, nhìn mặt mình trong gương, xác thực tìm không được một điểm. Thanh tú, đặc biệt, được rồi, hẳn là do cơ dưỡng tĩnh bị cận thị nhìn lầm. Đương, một tiếng, ta lấy lại tinh thần, muốn biết là thanh âm gì, nhưng kinh khủng phát hiện cái nhẫn. Rơi vào bên trong rãnh nước, xoay tròn mấy vòng ta chưa kịp nắm lấy, đã nhảy vào cái kia lỗ nhỏ trong bồn nước. Ta nháy mắt mấy cái, một thời sững sờ ở tại chỗ. Cơ dưỡng tĩnh làm có chút nhỏ, không phải là sẽ không vì xà phòng trơn nhẵn mà rơi ra. Cái này, sẽ chết người đó. Đờ đẫn lau khô tay ta đứng cạnh bồn rửa trong toilet, sững sờ phát ngốc thẳng đến cửa bị đẩy ra cơ dưỡng tĩnh chờ không được tiến vào tìm người. Sao lại lâu như thế? Hắn đi tới phía sau ta, nhìn ta trong gương. À, có sao, ta quay người lại, không gì sánh được ánh nhìn chằm chằm đầy chân thành của hắn. Ta nghĩ đến ngươi cùng vị kia tiên sinh hội trò chuyện lâu một chút. hay nhất đêm nay cùng nhau trở lại, ta đây có thể tranh thủ thời gian đi mua một cái nhẫn giống thế. Mãi nghĩ như thế, Cơ Dưỡng Tĩnh đã theo thói quen xuyên qua kẽ hở giữa hai tay đang vịn bồn rửa của ta, lập tức hắn nhướng mày, lòng ta căng thẳng. Hắn nắm lấy tay của ta, mặt trên trống một vật. Nhẫn đâu? Thanh âm Hảo thấp trầm, vừa rửa tay không cẩn thận rơi vào cống thoát nước, ta nuốt nước bọt, nỗ lực biểu hiện sắc thái chân thành. Hắn không nói nữa, chỉ là phi thường kỳ quái tựa đầu chôn ở cổ ta. Cơ tổng, ta thử gọi, ngươi quả nhiên còn đang tức giận. Một hồi sau truyền đến thanh âm dầu dĩ. Tức giận, ta kinh ngạc lập tức hiểu rõ. Ta không có tức giận cơ tổng. Ta giải thích, không có sao. Hắn cuối cùng ngẩng đầu lên, cũng là một bộ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Mấy ngày nay, buổi tối ta ngoạn ngươi nhiều như vậy, ngươi một điểm cũng không tức giận. Làm sao trả lời, dường như trả lời thế nào đi nữa Cơ Dưỡng Tĩnh cũng không buông tha cho ta. Cuối cùng, chỉ phải bất đắc dĩ âm thầm cắn răng. Hướng dạ dày nuốt xuống, ta không có tư cách, ta nói, đây dường như là câu trả lời an toàn nhất, thế nhưng ta có ân, hắn vấn, ta ngớ ngẩn gật đầu, hảo, như vậy ta nói cho ngươi ta đối với hành vi ra ngoài hoa nam nhân vui đùa của ngươi, phi thường, sinh khí. Hách dường như không phải nói dối, cái kia, xin lỗi, sau này sẽ không, ta cũng từng chữ từng câu nói, vì cái gì, hắn cư nhiên như vậy vấn. Bởi vì lúc đó thất tình a, chỉ nghĩ ra ngoài tìm người an ủi vết thương đau nhức mà hiện tại luyến cũng không luyến, còn không nên đau đớn a, loại này nói ta sao có thể nói cho Cơ Dưỡng Tĩnh. Ngươi cần phải nghĩ đáp án tốt hơn nữa, bằng không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Hắn mỉm cười nói ra những lời này, nói xong ta mồ hôi lạnh theo thói quen toát ra đầy người. Ngươi có đủ thời gian để tự cân nhắc, cái này nam nhân, ta trong lòng âm thầm đảo mắt một cái, như vậy là sợ từ miệng ta nói ra cụm từ. Không thương, sao, góc chuyện audio.com, như vậy là tổn thương tự tôn của hắn. Còn về chiếc nhẫn, hắn dừng một chút, ta còn cho rằng hắn đem chuyện này phóng sang một bên. Sẽ có nghiêm phạt, ngươi có thể yên tâm, tính chất ác độc của hắn khẽ phả vào lỗ tai ta. Lần này ngươi chuẩn bị một chút, lần sau ta muốn ngươi bồi thường hai phần. Khách chương.